Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1368 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một chị. Chị này nhà ở Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Nhưng mà Thi sẽ chia ra, Thi sẽ kể bốn chuyện này trong bốn tập liên tiếp các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á là của ông Sáu. Ông Sáu này á là hàng xóm với lại nhà của chị. Nhà của ông Sáu chỉ cách nhà chị tầm khoảng chừng 2-3 căn mà thôi. Năm nay ông Sáu đã lớn tuổi rồi và từ nào tới giờ ông cũng có nghe Thi kể chuyện. Cho nên ông đã kể lại câu chuyện này cho chị nghe, rồi nhờ chị viết lại và gửi về cho kênh chúng ta để mà Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Mà chị nói rằng á, theo bản thân của chị, khi mà nghe ông Sáu kể á, thì chị thấy rằng cái câu chuyện này sao mà nó quá trời hư cấu đi. Nhưng mà ông Sáu lại khẳng định rằng đây là một câu chuyện có thật do chính mắt ông chứng kiến luôn. Thì để Thi kể ra cho mọi người nghe, rồi mọi người nghĩ như thế nào có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Ông Sáu kể rằng câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó ông Sáu còn trẻ lắm. Năm đó ông đi lính cho Mỹ các bạn. Và đơn vị của ông á, là đóng ở khu vực miền Trung, ở gần một cái khu rừng ha. Thì ở trong đơn vị á, ông Sáu có chơi thân với lại ba ông khác. Ba ông này á, là ông Tư, ông Năm với lại ông Bảy. Ông Sáu nữa là bốn người. Bốn người chơi rất là thân thiết với nhau. Bốn anh em thân từ lúc mà mới vừa vào đơn vị luôn. Thì có một lần đó, tiểu đội của ông Sáu tổng cộng là khoảng 20 người đã đi tuần tra. Cái lúc đi tuần á, là có ông Tư, ông Năm, ông Sáu, ông Bảy luôn ha. Thì khi mà đang tuần á, đã bị bộ đội bên mình phục kích các bạn. Lúc đó bộ đội bắn rất là dữ. Cho nên mấy ông này á, không có trở tay kịp. Thành ra mới chạy tán loạn luôn. Thì có ông á, là bị trúng đạn rồi tử vong. Có ông á, thì bị thương thôi. Ông Sáu, ông Năm với ông Tư á, bị thương. Cho nên ba ông á, cứ dìu nhau bỏ chạy. Cứ chạy vậy đó. Thì chạy một hồi lâu sau mới về tới đơn vị. Lúc này mới nhìn lại không thấy ông Bảy đâu. Lúc đó ba ông rất là lo lắng. Trong cái lúc mà băng bó vết thương, ba ông mới nói rằng là trời ơi, không biết ông Bảy nó làm sao rồi. Ông Bảy là nhỏ tuổi nhất nhóm, cho nên mấy ông thương ông Bảy giống như em ruột vậy đó. Thì lo lắng không biết là ông Bảy làm sao, bị trúng đạn, bị thương hay là đã bỏ mạng rồi. Rồi không biết là ông Bảy chạy về hướng nào nữa. Cho nên á, càng nói càng lo, mấy ông chỉ biết cầu nguyện á, cho ông Bảy được tai qua nạn khỏi, quay trở về đơn vị thôi. Thì ba ông cứ đợi hoài cho tới chiều một chút á, là có hai ba ông đi về. Hai ba ông này á, cũng bị thương luôn, nhưng mà lại không có ông Bảy. Cho nên lúc này á, ba ông á, lại càng lo lắng hơn nữa. Cứ đợi tiếp, cứ mong cho ông Bảy về vậy đó ha. Thì cho tới khuya hôm đó ông Bảy về các bạn. Mà ông Sáu nói rằng á, khi mà ông Bảy về ha, ông đi sân sẩn đi vô, giống như cái người mà không có bị thương vậy đó. Thì khi mà nhìn thấy ông Bảy về, ông Tư, ông Năm, ông Sáu rất là mừng rỡ. Cho nên á, mới nói rằng á, là trời ơi Bảy ơi, mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Mày trốn ở đâu mà tới bây giờ mày mới về đơn vị vậy? Mày có bị sao không? Mày có bị thương ở đâu không? Nhưng mà ông Bảy lại không trả lời các bạn. Ông Bảy nín thinh nè, không trả lời mà cái mặt lạnh tanh lạnh ngắt luôn ha. Thì sau đó đó, ba ông mới nhìn coi á, là ông Bảy có bị thương ở đâu không. Nhưng mà ông Sáu nói rằng á, là cái người của ông Bảy hoàn toàn không thấy vết thương, mà trên áo trên quần cũng không thấy dấu máu gì cả. Thì lúc này á, lại hỏi tiếp rằng á, là sao vậy? Sao mà hả mấy anh hỏi mà mày không trả lời? Mày làm gì á, im re vậy? Có gì không? Mày có bị thương chỗ nào không? Bị thương phải không? Bị thương á, đưa ra để cho tụi tao á, là coi coi làm sao. Nhưng mà lúc đó ông Bảy cũng không trả lời trả vốn gì hết. Sau đó ông Bảy mới gạt tay ba ông, mới bỏ ra phía sau đơn vị. Thì các bạn tưởng tượng á, ông Sáu nói rằng á, là ở trong đơn vị của ông Sáu, đi ra phía sau á, là có một cái phòng. Cái phòng này á, giống như là nó nằm tách biệt với lại cái dãy đơn vị phía trước ha. Mà cái lúc mà mấy ông vô đơn vị này á, cũng có nghe mấy cái người cũ người ta kể rằng hồi trước đây á, trong cái phòng đó có người vô đó treo cổ tự vẫn. Rồi sau đó là mấy người trong đó người ta cứ bị ma nhét trong phòng đó hoài. Cho nên riết rồi không còn ai sử dụng cái phòng đó. Cái phòng đó là bỏ không luôn. Cho tới sau này á, cứ nghe nói là có ma. Cho nên rất là ít người đi ngang hay là lui tới cái phòng đó. Mà ông Bảy lại là cái người nhát gan, sợ ma lắm. Cho nên khi mà nghe cái phòng đó có ma, là lúc vô đơn vị cho tới cái lúc mà bị bộ đội phục kích á, là ông Bảy chưa có từng bước vô trong phòng đó hay là léo hánh đến gần nha các bạn. Nhưng mà không hiểu tối hôm đó làm sao, khi mà ba ông hỏi á thì ông Bảy lại không trả lời, xong rồi cái gạt tay ba người mới bỏ ra làm sao, đi thẳng về hướng cái căn phòng đó, rồi mới vô trong cái phòng đó đóng cửa kín mít luôn. Thì sau đó ông Tư, ông Năm, ông Sáu mới chạy theo. Đang đau dữ lắm nhưng mà cũng ráng chạy theo ha. Đứng ở ngoài kêu. Tính mở cửa vô rồi mà không có mở được. Tại vì ông Bảy đã khóa cửa trong nha các bạn. Mà cái căn phòng này á, không có cửa sổ, không có cái cửa khác, chỉ có duy nhất một cửa thôi. Thì lúc này ba ông đứng ở ngoài mới đập cửa, mới kêu rằng Bảy ơi, Bảy ơi mày sao vậy? Mày sao vậy? Mày sao mà tự nhiên á, là hả im ru rù rồi bỏ vô đây vậy? Sao vậy? Mày bị thương ở đâu hả? Mày bị thương ở đâu á thì đưa cho tụi tao coi để tụi tao băng bó cho. Nhưng mà ông Bảy không trả lời, không trả vốn gì cả, mà trong khi cái phòng đó là tắt đèn tới thui, không có đèn. Rồi á là do ngay chỗ cái cửa nó có khe á các bạn, cho nên á là ông Sáu cũng ráng nhìn vô trong cái khe cửa để coi ông Bảy làm gì trong đó, nhưng mà không có thấy được, tại vì dòm vô tới thui tới hù à. Thì lúc đó cứ đứng kêu hoài, nói mày ra không, mày làm gì vậy, trong khi hả anh em tụi tao á lo cho mày hết sức luôn vậy đó, cứ trông mày về hoài. Tự nhiên giờ mày về á, tụi tao nói mà mày không trả lời là sao? Tự nhiên đi vô đây á là sao? Có gì đi ra đây coi. Nhưng mà kêu hoài cũng không trả lời trả vốn gì hết. Ổng im re các bạn. Thì sau đó đó ông Tư mới nói rằng đó là thôi, chắc do nó bị thương chỗ nào rồi cho nên nó mới bị như vậy á, thôi có gì á cứ để cho nó nằm trong đó đi, rồi á tới sáng mai mình sẽ báo cáo cho chỉ huy rồi tính sao. Thì lúc đó là không có kêu nữa, ba ông mới rút về để mà đi ngủ ha. Đêm đó cũng ngủ bình thường không có gì, cho tới sáng hôm sau ông Sáu mới lên báo cáo chỉ huy. Thì chỉ huy nói rằng chắc là do nó bị thương rồi, thôi cứ coi nó làm sao rồi chăm sóc cho nó. Thì sau đó ông Sáu, ông Năm với ông Tư á, mới đi lại căn phòng này nữa, lại tiếp tục đứng ở ngoài để mà đập cửa kêu rằng á, mày ra đây không, mày làm cái gì vậy, mày làm cái gì mà hả từ tối hôm qua tự nhiên mày về, mày vô trong phòng này á rồi mày ngồi luôn, mày làm gì vậy, mày bị cái gì thì phải ra để mà nói cho tụi tao biết để tụi tao còn giải quyết chứ, mày có bị thương chỗ nào không mà tao nói kêu cỡ nào đi chăng nữa cũng không trả lời, không trả vốn, im re re các bạn. Thì lúc đó đó ba ông lại tiếp tục lại cái khe cửa để mà nhìn vô để xem coi ông Bảy là làm gì trong đó. Thì khi mà nhìn vô mới nãy thì nói rồi, cái căn phòng này nó chỉ có một cái cửa vào duy nhất thôi, không có cửa sổ, không có cái cửa khác cả. Thì lúc đó dòm vô ba ông đều thấy rằng ông Bảy đang ngồi trong phòng nhưng mà cái lưng lại hướng ra ngoài phía cửa. Ba ông nhìn thấy cái lưng của ông Bảy, còn cái mặt của ông Bảy thì xây vô trong tường, không thấy được cái mặt của ổng. Mà ổng đang ngồi chứ không phải là nằm nha các bạn. Thì lúc đó ông Sáu lại la lên, mày mày làm cái gì vậy, mày ngồi đó mà tụi tao kêu mà mày không nghe là sao, mày đi ra mày mở cửa cho tụi tao vô, tụi tao coi coi mày bị cái gì, mày làm gì mày im re, mày ngồi đó mày im re vậy mày, Bảy mà có sao không, mà kêu tao nói cỡ nào cũng không được luôn. Cho nên lúc đó ông Tư mới nói á, là thôi kệ nó đi, À, bây giờ hả, mình lên mình nghỉ, tại vì ba ông này cũng đều bị thương mà các bạn, cho nên mới kêu rằng là thôi đi lên nghỉ đi, rồi á có gì trưa nay chắc nó ra, tại vì á là từ tối hôm qua tới giờ nó đâu có ăn uống gì đâu, rồi trưa nay thế nào nó đói bụng nó cũng ra thôi, nó ra để nó ăn trưa thôi, thì sau đó ba ông lại rút về để mà nghỉ ngơi. Cho tới trưa hôm đó có cơm ăn á, cũng không thấy ông Bảy ra ăn. Cho nên lúc mà ăn xong á thì ông Sáu mới bưng cái tô cơm á chuẩn bị cho ông Bảy. Ba ông lại tiếp tục lại cái phòng đó mới kêu nữa: "Bảy ơi, mày ra ăn cơm nè, mày làm cái gì mà mày im re vậy? Rồi từ tối hôm qua tới giờ á mày làm gì mà mày không nói tiếng nào vậy? Có chuyện gì á thì ra nói cho anh em nghe. Chứ tự nhiên mày im re mày biết á là tụi tao lo lắng cho mày dữ lắm không? Rồi á là mày đói bụng không? Nè tao lấy cơm cho mày nè. Ra đây lấy cơm ăn đi, rồi coi á có vết thương rồi không để còn chữa nữa." Nhưng mà không trả lời nha các bạn. Thì sau đó ông Sáu rất là tức, ông Sáu mới la làng lên nói: "Tao nói mày nghe không? Bây giờ tao bưng cơm tới cửa cho mày mà mày cũng không đứng dậy để mà mày ra mày lấy nữa." Dòm vô trong cái khe thấy ông đang ngồi xoay cái lưng ra. Thì ông Sáu mới la: "Bây giờ hả, bưng tới đây mà mày cũng im re nữa là sao? Mày nói làm sao vậy?" Thì lúc đó đó ổng mới trả lời. Nhưng mà ông Sáu nói rằng nha, khi mà ổng trả lời á, cái giọng của ổng rất là lạ. Cái giọng á thì cũng giống giống như là cái giọng của ông Bảy đó, nhưng mà cái kiểu theo á là nó lạ lắm. Từ nào tới giờ á là ba ông chưa từng nghe ông Bảy nói cái giọng đó. Mà khi trả lời cũng trả lời nhát gừng, tại vì ông Bảy á là nhỏ nhất nhóm, cho nên bình thường á là gọi ông Tư, ông Năm, ông Sáu là anh, xưng bằng em. Mà nói chuyện cũng lễ phép dữ lắm. Thí dụ như kiểu gì á là cũng dạ dạ hết. Nhưng mà bây giờ trả lời mà theo cái kiểu nhát gừng trỏng không. Trả lời vậy nè các bạn: "Để tô cơm ngoài cửa, lát ra lấy." Trả lời vậy đó: "Để tô cơm ngoài cửa, lát ra lấy." Không có hả chủ ngữ vị ngữ gì cả, tự nhiên nhát gừng vậy đó. Thì lúc đó ba ông mới nghe, mới nhìn nhau nó: "Ủa, sao thằng này nay nó kỳ vậy?" Thí dụ như nếu mà bình thường đi là ổng sẽ trả lời: "Để tô cơm ngoài cửa đi, chút em ra em lấy." Còn đằng này nhét gừng luôn, kêu: "Để tô cơm ngoài cửa, lát ra lấy." Thì lúc đó ông Tư nói: "Thôi kệ nó đi, chắc nó đau quá cho nên nó vậy, cứ để tô cơm ngoài cửa chút nó ra lấy, giờ hả đi vô nghỉ một chút, đau nhức quá vết thương tao đau quá." Thì sau đó ông Sáu lại tiếp tục bỏ cái tô cơm ở dưới cái cửa, nói: "Bây giờ tao để ngoài đây nha, mày ra mày lấy đi nha. Ra lấy ăn cơm xong rồi ra với mọi người, rồi mọi người coi coi mày bị cái gì còn giải quyết nữa." Xong cái ba ông đi. Khi mà ba ông đi rồi ha, tới chiều hôm đó là khi ăn cơm buổi chiều á các bạn, thì cũng không thấy ông Bảy ra. Xong rồi ba ông ăn xong mới quay lại cái phòng đó nữa. Khi mà quay lại thì thấy rằng cái tô cơm đã bị lấy vô rồi. Lúc đó ông Sáu cũng có lấy thêm một cái tô cơm mới để cho ông Bảy ăn. Ông Sáu kêu rằng á, tao lấy cơm hả chiều nè, cho mày ăn nè, mày ra lấy đi. Ổng không trả lời trả vốn gì hết, kêu cỡ nào cũng vậy. Cho nên lúc này ông Tư mới kêu rằng á, là thôi cứ để đó đi, một chút xíu nó ra nó lấy nó ăn gì kệ nó, để cho hả nhiều khi chắc là nó đau đớn gì ở trong nội tạng của nó thì để cho nó nằm nghỉ đi ha. Thì lại tiếp tục để cái tô đó, xong rồi mấy ông mới đi nghỉ. Thì liên tục như vậy á là 2 ngày nha các bạn, 2 ngày nha, không ra, không ai thấy ổng ra, không ai thấy ổng đi vệ sinh gì cả, cứ ở trong cái phòng đó đó. Rồi hả ông Sáu, ông Tư, ông Năm mới đem tô cơm lại để ngay chỗ ngay cái cửa cho ổng, rồi ổng lấy vô ổng ăn thì không nói tiếng nào cả. Thì cho tới cái ngày thứ ba, sau cái ngày mà bị bộ đội phục kích á, thì ở trong đơn vị á là có một cái khu nhà xác. Cái khu này á là để cho những cái người lính mà bị bắn chết đó các bạn, là đem xác vô đây để còn trả về cho gia đình ha. Thì tự nhiên á cái người mà canh lính canh nhà xác này á mới lên báo cho chỉ huy biết rằng á là trong cái lúc đứng canh thì hoàn toàn không có thấy ai ra vô cả. Nhưng mà sáng khi mà vô ha là thấy á, thí dụ như cái xác chết là nằm là có cái miếng vải che lên, thì thấy hả cái miếng vải rớt xuống đất, cho nên mấy người này lại tính là sẽ lượm miếng vải để mà đắp lên cái xác trở lại. Nhưng khi đắp lên nó thì phát hiện á cái xác bị ăn thịt các bạn, cái xác bị ăn thịt hả. Cái hôm đó là xác này bị ăn thịt ngay chỗ cái bụng, cái bụng tày quầy ra giống như bị con gì ăn vậy đó. Cho nên lính mới hết hồn, mới chạy lên báo cáo chỉ huy. Thì chỉ huy kêu rằng là tụi bay á, tại vì ở gần đây là gần rừng, cho nên sẽ có thú rừng là nó nghe mùi xác nó vô nó ăn. Cho nên tụi bay canh cho kỹ đi, chắc là nhiều khi thú rừng nó vô nó ăn thôi. Thì tối hôm đó mấy người này canh, nhưng mà canh tới nửa đêm là buồn ngủ, ngủ gục các bạn. Xong rồi tới sáng vô lại tiếp tục thấy cái xác khác á, là bị ăn mất một cái phần thịt trên tay vậy nè. Hả, là bị ăn nham nhở, rồi có một cái xác khác là bị ăn ngay chỗ cái chân. Đó, thấy ghê vậy đó các bạn. Thì lúc đó mấy ông lính này mới sợ quá, mới chạy lên báo cáo chỉ huy nữa. Thì chỉ huy mới nói rằng là chỉ có thú rừng vô thôi, chứ cái chỗ đó ở trong phía trong đơn vị thì đâu có ai mà có thể đột nhập vô được, người ngoài đâu thể nào mà đột nhập vô được. Cho nên á là lúc đó cũng hoang mang lắm, ông chỉ huy cứ kêu rằng á tụi bay đi canh cho kỹ đi, tối đừng có ngủ gục vậy đó ha. Thì cho tới tối tiếp theo nữa đó, là tới tầm khoảng 1 giờ, một ông chỉ huy á mới giật mình dậy, mới mắc toilet. Cho nên cái ông này á là mới đi xuống để mà đi toilet. Mà ông đi ngay chỗ cái lùm cây gần với lại cái phòng mà ông Bảy ông đang ở trong đó đó các bạn. Thì khi mà ông đang đi, cái tự nhiên á là ông nghe cái tiếng mở cửa. Ông mới nhìn lại thì ông thấy rằng á là cái phòng đó đó đang mở cửa ra. Xong rồi thấy ông Bảy bước ra. Thì khi mà thấy ông Bảy bước ra, cái ông chỉ huy này vẫn còn đang đi tiểu. Lúc đó ông mới nhìn theo ông Bảy, thì ông thấy rằng ông Bảy đang đi về phía nhà xác ở trong đơn vị. Cho nên cái ông chỉ huy này lúc này tự nhiên nghi ngờ. Cho nên đó là sau khi tiểu xong á, thì ổng đã len lén ổng đi theo phía sau để coi con ông Bảy này á, là ổng làm gì. Thì khi mà ổng đi theo phía sau, ổng không có kêu lên nha các bạn. Khi mà đi theo á, tới ngay chỗ cái nhà xác á, thì hai cái ông lính á, ổng ngủ gục rồi. Cho nên á, ông Bảy á, ổng đi thẳng vô trong cái phòng nhà xác đó luôn. Thì ông chỉ huy mới đứng ở ngoài, mới nghi ngờ rằng là có khi nào cái vụ mà xác bị ăn là liên quan tới thằng này không. Cho nên bây giờ mình đứng đây mình coi coi làm sao. Thì lúc đó ông chỉ huy mới đứng, mới đợi tầm khoảng chừng 15-20 phút sau. Thì một hồi sau mới thấy ông Bảy đi ra. Và khi mà thấy ông Bảy đi ra thì thấy ổng cũng bình thường. Nhưng mà có điều cái miệng của ổng á là nó càng nhép càng nhép càng nhép, giống như là đang nhai một cái gì đó. Rồi mới đi thẳng về cái căn phòng đó, đóng cửa lại. Thì lúc này ông chỉ huy mới trở về phòng, mới suy nghĩ rằng vậy là cái thằng này nó vô trong nhà xác rồi, mới nghi ngờ. Cho nên sáng hôm sau á, cái ông chỉ huy này mới kêu lính lên, trong đó là có ông Sáu, mới nói rằng á là hả, tối hôm qua tao thấy như vậy đó. Thì tối hôm nay á là tụi bay đi ra là tầm khoảng mười mấy người để mà canh với tao coi á là cái vụ mà xác bị ăn có liên quan tới thằng này không. Khi mà nghe nói tới đó, ông Sáu, ông Tư với ông Năm hoang mang vô cùng. Tại vì đâu có nghĩ là tại sao ông Bảy lại ăn xác được. Hả, chắc là cha chỉ huy nhìn lầm chứ làm gì mà ăn xác. Cho nên đó là nghe thì dạ dạ thôi, chứ đâu có dám cãi đâu, nhưng mà nghĩ trong lòng là không có đâu. Thì tới tối hôm đó tầm khoảng chừng 10 giờ á là mấy ổng mới rình nha các bạn. Mấy ông rình nha, ông chỉ huy á là ông chỉ định rằng á là hai người sẽ rình ngay chỗ gần cái phòng đó. Thí dụ như nếu mà thấy cái thằng Bảy này nó ra là cứ kệ nó, cứ rình thôi. Rồi xong rồi thêm mấy người nữa, trong đó là có ông Tư, ông Năm và ông Sáu, rình trong phòng nhà xác luôn. Rình mỗi người góc vậy đó, ông chỉ huy cũng rình trong phòng nhà xác, chuẩn bị súng rồi sẵn hết. Thì bắt đầu đợi một hồi sau, ông Sáu nghĩ rằng là làm gì có, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng hơn 1 giờ đêm á, thì lúc này ông Bảy đi ra các bạn. Và ông chỉ huy dặn mấy cái ông lính mà gác cái cửa nhà xác, dặn rằng thí dụ như tụi bay có thấy nó, tụi bay cứ lờ giả bộ ngủ đi, để cho nó vô thẳng luôn, chứ đừng có hả là thức, mắc công á là hả là sẽ tạo ra hả cái động á, rồi nó sẽ chạy về phòng đó nó trốn. Cho nên mấy ông kia cũng nghe lời giả bộ ngủ. Xong rồi ông Bảy này á mới đi vô trong cái phòng nhà xác đó. Thì ông Sáu nói rằng khi mà ông Bảy đi vô á, ông Sáu hết hồn, là tại vì cái gương mặt của ông Bảy lúc này rất là kinh dị. Ông Sáu thấy rõ ràng ông Bảy này á, cái mặt á xanh lè xanh lét rồi các bạn, hai con mắt thì đỏ lợp mà nó lòi ra ngoài, và cái miệng của ổng á nó rất là to. Thì khi mà ổng đi vô trong phòng nhà xác này, ổng mới lại một cái giường đang để xác trên đó. ổng mới kéo cái khăn xuống. Thì khi mà ổng kéo khăn xuống ha, bắt đầu ổng hả cái miệng ra mà ông Sáu và mọi người chứng kiến ai cũng sợ hết. Khi ổng hả cái miệng ra, cái miệng của ổng bự giống như là cái vòng của cái nồi cơm vậy đó các bạn. Các bạn tưởng tượng cái nồi cơm điện của mình á, mà cái miệng bự dần dần hả ra vậy nè. Và răng á, là cái nào cái nấy đen thui, nó lỉa chỉa ra. Thì hả ra và đã cạp xuống ngay cái bụng của cái xác chết đó. Bắt đầu á, là kéo nhăn thịt ra. Rồi cái bụng này bắt đầu phúng phúng phúng hả là hả ba cái ruột gan rồi đó các bạn, là hả ổng mới kéo ăn cà sạp. Thì trong cái lúc đang đứng ăn vậy đó thì ông chỉ huy này á, ổng mới cầm cái súng và ổng mới đứng lên. Ổng mới nói rằng á, là đứng im, mày là ai, vô đây làm gì, đứng im coi. Thì lúc đó mọi người cũng đồng loạt đứng lên, ai cũng cầm súng chĩa về hướng ông Bảy này. Thì khi mà ông Bảy thấy vậy đó ha, bắt đầu ông mới bỏ chạy ra ngoài. Mà ông bỏ chạy rất là nhanh nha các bạn, mọi người theo lời ông chỉ huy á, là kêu rượt theo nó. Thì ông đã bỏ chạy vô trong cái căn phòng cách biệt đó, xong rồi ông đóng cửa ở trong. Sau đó mọi người mới chạy tới, ông chỉ huy kêu á, là bao dây. Tuy rằng cái phòng này chỉ có một cửa thôi, nhưng mà ông kêu mọi người á, là bao dây xung quanh cái phòng này ha. Thì lúc đó là mọi người bao dây xung quanh. Xong rồi ổng mới la làng lên, ông chỉ huy á, ổng mới kêu tên tuổi của cái ông Bảy này nè, ổng kêu rõ tên ra là bây giờ á, mày phải bước ra đây để mà mày giải thích những cái chuyện mày làm. Tại sao mày làm như vậy? Mày phải bước ra đây mày giải thích. Nhưng mà ông chỉ huy có kêu cỡ nào, ông Bảy cũng không trả lời. Im re trong phòng đó, hoàn toàn không một tiếng động nào cả. Thì sau đó đó ông chỉ huy thấy rằng không trả lời, cho nên á là ông nói rằng tụi tao vô tụi tao bắn mày chết. Ông mới kêu mọi người phá cái cửa này vô. Thì khi mà phá cửa vô, trong khi chỉ có một cái cửa duy nhất thôi, nhưng khi mà mọi người phá cửa vô phòng, rõ ràng mọi người nhìn thấy ông Bảy vô trong cái phòng đó, nhưng mà bây giờ lại không thấy ông Bảy đâu cả. Trong phòng không có ai hết các bạn, mà trong khi phòng lại đóng cửa trong, phải phá cửa mới vô được. Thì khi mà vô á, là hoàn toàn không có ông Bảy trong đó. Mà ổng ra đường nào? Phòng này ổng ra đường nào? Đâu có cái cửa nào đâu, chỉ có cái cửa chính đó, mọi người chặn ngay đó, xung quanh còn có người bao dây, ổng ra đường nào? Thì lúc đó cứ nhìn xung quanh vậy ha. Xong rồi á, là soi đèn pin mà không có. Thì ông Sáu nói rằng khi mà soi á, thì ông Sáu nhìn thấy nguyên một cái hàng tô. Thì các bạn tính đi, 2 ngày 3 cái tô, 6 cái tô tổng cộng, 1 ngày 3 cái tô, 2 ngày là 6 cái. Là nguyên một cái hàng tô á, để ngay đó mà không có dơi miếng nào cả. Cơm á, bị móc meo, đồ ăn là bị móc meo hết trơn. Có nghĩa là ông Bảy không hề đụng tới hộp cơm hay là miếng đồ ăn nào cả. Trong khi rõ ràng ba ông nhìn thấy ông Bảy ngồi trong phòng này rồi kêu á, là để tô cơm ngoài cửa lát ra lấy. Mà bây giờ cơm còn yên nguyên, nó đã bị hư hết trơn các bạn. Trời ơi, cái lúc này mọi người rất là sợ và không có ai giải thích được cả ha. Xong rồi á, ông chỉ huy cũng la sùm, kêu mọi người lùng sục. Mà có đâu các bạn, thì đêm đó trôi qua như vậy. Thì cho tới trưa ngày hôm sau là có 4 ông. Mà 4 ông này á, là trong cái nhóm tiểu đội của ông Sáu bữa hổm đi tuần á. Thì 4 ông này về. 4 ông này về các bạn, và khi về rinh theo một cái xác. Thì lúc này á, 4 ông này mới nói rằng hôm trước là bị bộ đội phục kích, cho nên mấy ổng cùng với là ông Bảy á, mới chạy vô trong rừng á, thì ông Bảy đã bị bộ đội bắn. Mà bị bắn á, là bị bắn ngay cái con mắt luôn, cho nên văng 2 cái con mắt ra ngoài. Xong rồi nó chết tại chỗ. Cho nên á, là tụi em báo cáo lại nha, 4 ông này báo cáo lại, thì tụi em á, là hả bỏ xác nó vô một góc, tụi em mới bỏ tụi em chạy. Tụi em chạy mà hả bộ đội nó rượt theo quá trời luôn, mấy ông kể lại. Nó rượt theo quá trời luôn, tụi em cứ chạy sâu vô rừng. Rồi sau đó không rượt theo nữa, cho nên tụi em cũng trốn, cũng nách để mà im. Rồi tụi em mới về. Thì khi mà trở về đường cũ, thấy xác của nó là xác của ông Bảy đó, cho nên đó là tụi em mới rinh về đơn vị. Thì lúc đó ông chỉ huy mới dở xác của ông Bảy ra là nhìn kinh dị lắm các bạn. Có nghĩa là đã chết mấy ngày rồi, bây giờ mới rinh về, đã là phân hủy hết rồi. Thì sau đó các bạn biết á, là từ khi đem xác của ông Bảy về á, không có còn hiện tượng mà xác bị ăn thịt nữa. Thì ông chỉ huy nói rằng đây là cái hiện tượng xác sống mà thiệt tình thì giải thích là giải thích vậy thôi, chứ lúc đó mọi người rất là hoang mang nha các bạn, không biết cái đó là hiện tượng gì. Thì ông Sáu kêu chị là hả viết và gửi về cho kênh để mà Thi kể cho mọi người nghe, để coi coi có ai mà kiến thức uyên thâm biết thì có thể trả lời dùm cho ông Sáu. Tại vì tới tận bây giờ ông Sáu đã chín mấy tuổi rồi, nhưng mà ông Sáu vẫn còn nghĩ ngợi tới chuyện này hoài, không biết cái đó là hiện tượng gì. Theo bản thân Thi thì Thi nghĩ rằng đó chỉ là một con quỷ, nó giả dạng thành ông Bảy thôi, chứ không phải là ông Bảy chết mà ông Bảy về ăn thịt vậy đâu. Mà Thi nghĩ rằng đó là một con quỷ thích ăn thịt sống, cho nên trong cái lúc mà ông Bảy chưa về, cái xác của ông Bảy chưa về đơn vị thì con quỷ này đã giả dạng thành ông Bảy, rồi sau đó mới ăn thịt sống như vậy. Không biết rằng các bạn có nghĩ giống như Thi hay không. Còn hả, cái cảm nhận của các bạn về câu chuyện này như thế nào, các bạn thấy nó hư cấu không? Chứ chị mà gửi chuyện về, chị nói rằng khi mà nghe ông Sáu kể, chị thấy nó hư cấu vô cùng luôn. Nhưng mà ông Sáu nói rằng đây là chuyện có thật, cho nên là chị mới viết và gửi về cho kênh chúng ta. Chị cũng nói rằng do ông Sáu năm nay đã lớn tuổi rồi. Thiệt tình chị này gửi chuyện mới có bữa chủ nhật thôi các bạn, mới cách đây mấy ngày trước thôi. Nhưng mà chị nói là do chị cũng bận công việc, mấy tháng trời chị mới viết xong một cái mail cho Thi. Bình thường là mail chị gửi chuyện, chị là gửi chuyện tập 900 nè, rồi tập 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, các bạn có thể tìm nghe lại ha, là những chuyện chị kể toàn là dài dài không thôi. Nhưng mà do là chị mắc công việc, cho nên đó là cứ tối chị rảnh thì chị mới bỏ một cái phần thời gian để mà chị viết. Thành ra cái câu chuyện này ông Sáu đã kể cho chị nghe đâu khoảng hơn nửa năm trước, nhưng mà do chị bận quá cho nên tới tận bây giờ chị mới viết xong và chị gửi về cho kênh chúng ta. Chị nói rằng năm nay ông Sáu cũng đã 96 tuổi rồi, ngày nào ông cũng hỏi rằng là đã gửi chuyện về cho ông Thi kể chưa, sao chưa thấy chuyện của tao, gửi đi bây giờ tao yếu. Ổng yếu rồi các bạn, bệnh hả chín mấy tuổi rồi, cho nên nó là cứ hy vọng rằng đó là Thi kể chuyện của ông sớm để mà ông nghe được. Thành ra hôm trước đó là Thi cũng có đăng bài lên, Thi xin phép các bạn á, tại vì bình thường là Thi kể theo thời gian, chứ hả là mới gửi đây là Thi không có kể đâu, Thi sẽ kể những bạn mà gửi trước trước. Cho nên nó là hôm nay ưu tiên các bạn ha, tại vì do ông cũng lớn tuổi rồi, mình kể trước để cho ông nghe các bạn ha. Thì theo các bạn nghĩ cái câu chuyện này như thế nào, các bạn bình luận dưới phần nhận xét cho Thi các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, Thi sẽ kể câu chuyện thứ hai của chị trong tập ngày mai. Tiếp theo câu chuyện thứ hai này á, Thi sẽ kể một cái câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn á, là ở Cà Mau. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba của bạn đã kể lại. Câu chuyện này á, đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thì ba kể rằng á, hồi xưa ở trong xóm của nội á, bây giờ thì gia đình của bạn cũng sinh sống tại đây. Mà ở đây là ở quê nha các bạn, xung quanh toàn là ao hồ với lại là kênh rạch không thôi. Bình thường mọi người đi là đi bằng xuồng ghe. Buổi tối thì hay có mấy chú là từ nào tới giờ hay đi giăng câu hay đi cắm câu rồi đó các bạn. Thì ba nói rằng là hồi xưa trước năm 1975, ở trong làng là có một cái đôi vợ chồng. Thì cái ông chồng này ổng bị kêu đi lính các bạn, cho nên khi mà ông này đi á, bà vợ bà khóc rất là nhiều. Thì sau đó là hai người này do thương nhau quá, cho nên cũng có hứa hẹn với nhau, nói rằng á, là thí dụ như nếu mà ổng đi lính á, ổng sống thì thôi, ổng về sống chung với bà. Còn nếu mà ổng mất á, ổng mất do đi lính á, thì bà này nếu mà nghe tin á, là sẽ tự vẫn luôn, để mà chết chung với nhau, được đi chung với nhau. Thì hai người đã hẹn thề với nhau như vậy. Thì sau đó là ông này đi lính và sau đó tử trận. Khi mà người ta báo về cho bà vợ hay á, thì bà vợ này đau khổ rất là nhiều. Lúc đầu á hả, khóc lóc rồi đòi tự vẫn, nhưng mà mọi người cản được. Mà sau đó không có cản được các bạn, cuối cùng á, bà này đã treo cổ tự vẫn ở ngay cái phía sau nhà của bà, có nguyên một cây mắm rất là to. Bà đã treo cổ tự vẫn trên cái cây mắm đó. Thì sau khi mà bà mất đi ha, Một thời gian dài cũng bình thường, không ai thấy gì hết. Nhưng mà cho tới sau năm 1975 rồi thì vong hồn của bà này rất là quấy phá. Ba của bạn kể rằng là hồi đó bà hay ghẹo mấy cái ông mà buổi tối đi cắm câu, đi giăng lưới rồi các bạn, bà ghẹo hoài luôn. Trong đó có một ông thì cũng có nhiều người kể lắm nhưng mà không có rõ ràng. Chỉ có cái ông này là ông Năm ở trong xóm ngày xưa, ông kể rằng là hôm đó ông đi giăng lưới. Thì khi mà ông đi giăng lưới á, là cái lúc mà ông đang chèo xuồng, các bạn tưởng tượng ông ngồi ông chèo xuồng ha, xong rồi tự nhiên ông nghe ngay cái chỗ bụi dừa nước phía này nè, ông nghe cái tiếng loạt xoạt loạt xoạt loạt xoạt. Lúc này ông mới ngừng chèo lại, ông ngừng chèo lại xong cái ông mới dòm vô trong cái bụi dừa nước đó, mà ông dòm hoài, ông soi đèn vô hoài mà ông thấy gì hết. Cho nên ổng cứ nghĩ rằng á, chắc là có con gì nó quậy thôi. Thành ra ổng lại tiếp tục ổng chèo đi tiếp. Thì khi mà ổng chèo đi tiếp, ổng kể rằng nha, đang chèo bình thường vậy đó, tự nhiên thấy ở phía trước, các bạn tưởng tượng mấy cái tàu dừa nước á các bạn. Ổng nói rằng á, là nó nổi coi như là nguyên một hả mặt sông á, nguyên một cái mặt kênh nó toàn là cái tàn dừa nước không thôi, khiến cho ổng không thể nào mà chèo tiếp nữa. Tại vì đâu có nước đâu mà ta nói hả, tàu dừa nước nó nổi lên lên lên lên, thì ai mà chặt dừa để mà cho hả cái tàn dừa nước mà nó nổi lên lên trên sông như vậy. Ổng nói rằng nó nổi rất là nhiều. Thì khi mà ổng nhìn thấy hả tàn dừa nước quá trời luôn, cho nên ổng biết rồi, ổng nghi là bị ma nhét rồi, ổng ngừng lại một chút. Thì khi mà ổng ngừng lại ha, các bạn tưởng tượng ổng ngồi ngay đầu xuồng bên đây nè, tự nhiên nghe một cái sạp một cái, thì có một cái bà đó, bà nhảy lên trên xuồng của ổng, bà ngồi bên cái đầu bên đây. Mà ổng nói rằng cái bà này nha, đầu tóc thì bù xù, mặt mày thì rất là kinh dị, mà đặc biệt là cái răng của bà lòi ra chỉ có một cái bự bằng ngón tay cái, mà nó trắng xác luôn vậy đó. Rồi cái bà này ngồi á, các bạn tưởng tượng y như là chó là mèo vậy đó, ngồi mà hai tay hai chân vậy nè. Xong rồi hả là nhảy một cái sạp, ổng ngồi đầu này bả ngồi đầu này, cái bả đưa cái mặt là đưa cái răng ra để mà ghẹo ổng. Thì lúc đó hả bả nhào lại thì ổng quán quá, cho nên ổng mới lấy cái máy chèo á các bạn, ổng mới đánh bả một cái. Thì sau đó đó bả bay một cái véo lên, xong rồi ổng lật đật ổng quay xuồng để mà chèo về chứ không có đi giăng câu nữa. Thì lúc đó ổng đã kể lại cho mọi người nghe, mọi người kể tùm lum tùm la, tại vì cũng có người này người kia thấy, cho nên khi mà nghe ông Năm này kể cho nên mọi người mới kể những cái chuyện mình thấy làm sao. Xong rồi ha, là ở nhà của nội á, ông nội của bạn á là có hai người em gái, bạn gọi là bà cô Ba và bà cô Tư. Mà bà cô Tư á thì tính tình rất là gan dạ các bạn, không có sợ ma. Mà kể cả mặc dầu người ta nói là có ma, nhưng mà bà nói rằng ma làm gì có thật, bà không có tin ha. Thì có một hôm đó, bà cô Ba mới đi công chuyện về. Thì do là nhà ngay chỗ dạng giống như nhà sàn á các bạn. Thì khi mà bà cô Ba đi công chuyện về đi bằng xuồng, lúc mà bước xuống rồi không, đầu tiên á là bà sẽ cột cái xuồng vô trong cái cây cột nhà ở phía sau cái nhà sàn đó, bà cột lại rồi bà mới leo lên nhà. Thì lúc mà bà leo lên nha, tự nhiên bà mới nghe một cái rẹt một cái, bà mới lật đật bà quay lại. Khi mà quay lại á là nhìn thấy cái bà Hồng này, bà tên Hồng nha các bạn, bà Hồng mà thắt cổ tự vẫn á, là nhìn thấy cái bà Hồng này. Do là hồi đó biết mặt mà, cho nên khi mà thấy bà Ba bà la quá trời luôn. Khi mà bà la ha, xong rồi cái bà xỉu. Cho tới lúc mà mọi người chạy ra làm sao á, thấy bà xỉu nằm đóng rồi, cho nên mọi người mới rinh bà Ba lên trên nhà. Đợi một hồi sau bà Ba mới tỉnh, thì mọi người mới hỏi làm sao vậy, thì bà Ba mới kể lại là nhìn thấy bà Hồng vậy đó, đầu tóc bà bù xù, rồi răng của bà có một cái một à, bà bự như là cái ngón tay cái vậy đó. Khi mà nghe ai cũng sợ hết, nhưng mà chỉ có bà Tư của bạn là không có sợ. Bà Tư nói rằng là mày bị qua mắt, ý xin lỗi, chị bị qua mắt thôi, bà bị qua mắt thôi, làm gì mà ma, giờ này hả chưa tối mà ma má gì, bà bị qua mắt thôi. Nhưng mà bà Ba nói rằng là không, tao thấy rõ ràng, tao thấy thiệt mà. Thì lúc đó bà Tư không tin mà còn cười cợt nữa các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng mấy ngày sau, cái hôm đó đó bà Tư đang ở trong nhà, cái tự nhiên bà Tư mới nghe ở phía trước á, lúc đó là buổi tối nha các bạn chứ không phải là ban ngày nha, thì bà Tư mới nghe phía trước cái gì mà nó cứ sạc sạc sạc sạc hoài. Cho nên bà Tư, mà bà Tư này rất là gan, bà Tư mới đi ra phía trước thì bà Tư thấy cái ánh đèn pin giống như là có ai mà soi vô mấy cái bụi ở đối diện nhà. Thì bà Tư nhìn thấy, bà Tư cứ tưởng ăn trộm, nó vô nó lấy đồ nhà mình, nó bỏ chạy. Mà bà Tư la làng lên. Khi mà bà la lên ha, xong rồi bà mới nhảy ra, bà rượt. Bà rượt theo cái ánh đèn nó đang bỏ chạy đó. Mà các bạn nghĩ đi, ai mà đi ăn trộm mà lấy đèn, ai mà đi ăn trộm mà soi đèn, đúng không các bạn? Nhưng mà lúc đó bà Tư lại nghĩ rằng là ăn trộm, cho nên á là bà mới rượt theo. Lúc này mọi người mới rượt theo, phía sau gì vậy Tư, gì vậy, gì vậy mà bà Tư cứ chạy theo cái ánh đèn pin đó giống như là bị xui khiến á các bạn. Thì bà chạy theo cái ngồi, cái bà thấy cái ánh đèn pin nó đứng lại thì bà Tư cũng chạy lại đứng lại. Dòm lại thì thấy bà Hồng này nè, đầu tóc bù xù, gương mặt thì đen thui, mà cái răng cửa thì trắng nhách có một cái. Mới nói rằng tao là Hồng nè, mày tin chưa, tao là Hồng nè. Xong rồi bà Tư thấy vậy, cái bà Tư cũng xỉu luôn. Mọi người chạy tới mới rinh bà Tư về. Thì từ đó về sau bà Tư coi như là á khẩu luôn các bạn. Cái chuyện đó đó ha, là bà kể, là bà ghi giấy lại để mà bà kể cho mọi người nghe, là bà thấy vậy đó. Rồi sau đó bà Tư bị á khẩu luôn, chữa không có được, cho tới cái lúc mất cũng không có nói chuyện được luôn các bạn. Thì đây là một chuyện của một bạn nam ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1368 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1369. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Mấy hôm nay Thi nghĩ kể chuyện là các bạn không biết làm sao, tự nhiên ở trong cái lỗ tai của Thi mà. Trời, xong hồi xưa kỳ quá. Hồi xưa là Thi còn nhỏ đó, là Thi đi tắm tắm hồ nè, hoặc là Thi tắm Thi hay ấy nước vô lỗ tai á, rồi Thi cũng kệ, Thi để đó mà. Nào giờ không sao hết, tự nhiên hả, cách đây khoảng chừng mấy tháng Thi bị ngứa lỗ tai, nhưng mà Thi nghĩ rằng chắc là do Thi tắm cái nước vô lỗ tai, cho nên á là Thi có lấy bông tăm á để mà Thi rái lỗ tai các bạn. Thì nói chung cứ tắm xong là cứ rái, nhưng mà nó đau, xong cái Thi lấy bảy màu á, nó đau hả, nó hơi ngứa nữa, Thi lấy bảy màu cái Thi mới ra vô trong cái bông tăm, Thi mới xe vô thì nó đỡ đau, nó đỡ ngứa. Rồi cái Thi cứ bỏ, cứ hơi đau hơi ngứa thì cứ bỏ qua liên tục vậy đó, là cũng mấy tháng nay. Tự nhiên mấy bữa trước nó đau quá, mà bình thường ba của Thi cũng cưng Thi lắm, cứ nghe Thi bị đau bị bệnh gì á là phải kêu đi khám, nhưng mà Thi thì tánh lì cho nên không có chịu đi khám. Rồi cứ để vậy, cái mấy bữa trước á là tự nhiên Thi nhức nha. Thi nhức mà Thi á, mà từ bệnh từ nào giống chịu đi khám, nhưng mà Thi mà đòi đi khám là các bạn biết là Thi phải chịu đựng hết nổi rồi, là hết lì nổi rồi đó. Cho nên Thi kêu thằng em Thi á, nó chở đi khám, thì nó chở xuống ông bác sĩ với đường Quỳnh Tấn Phát á các bạn. Ông mới soi vô trong lỗ tai thì thấy là trong lỗ tai tày quầy luôn, rồi ông mới móc ra. Thì trước đó là chỉ bị đau nhiều thôi, chứ không có sưng cái mặt. Các bạn coi mấy tập trước thấy đâu bị sưng mặt đâu. Nhưng mà sau khi mà ổng soi vô trong lỗ tai của Thi, ổng móc ra ha, móc ra xong rồi, ta nói hả, tối hôm đó về không ngủ nghê gì được. Cho tới sáng hôm sau nó sưng phân nửa cái mặt lên luôn các bạn, sưng chù dù, mà trong khi bình thường cái mặt của mình đã như cái mâm. Sau này mình mập lên, cái mặt của mình đã như cái mâm đã thấy ghê lắm rồi. Mà bây giờ nó sưng chù dù nữa. Rồi nằm hả, không được, nằm nghiêng bên đây không được các bạn, nằm nghiêng bên đây, nhúc nhích cái nó cũng đau, nói chuyện cái nó cũng đau, cười cái nó cũng đau, ăn cơm cái nó cũng đau, cho nên á là đâu có kể chuyện được đâu. Mấy hôm nay á là cứ uống kháng sinh với là uống giảm đau á, thì hôm nay đã đỡ, cái mặt cũng còn hơi sưng sưng nè các bạn, thấy không, nó bóng lên nè, mà trong lỗ tai vẫn còn đau lắm, không biết chừng nào mới hết nữa. Thì hả, các bạn thông cảm cho Thi nha, từ nào tới giờ đây là cái lần đầu tiên mà Thi bị viêm tai luôn á. Ông bác sĩ nói rằng á là do Thi bị viêm tai. Mà Thi hỏi á, lý do vì sao bị viêm tai, thì ông nói á, là Thi rái lỗ tai nhiều quá. Ông nói Thi dùng cái cây móc á, Thi móc lỗ tai mà thiệt tình Thi khoái lắm, cứ hả là móc vô chỗ nó sung sướng vô cùng, cho nên cứ móc hoài rồi cứ rái hoài. Rồi cũng có người nói là do Thi bị viêm xoang cho nên nó ảnh hưởng lên lỗ tai, mà Thi thiệt tình chắc là Thi nghĩ là do Thi rái lỗ tai nhiều quá. Thành ra các bạn nghe, các bạn rút kinh nghiệm, đừng giống như Thi các bạn nha, cứ hả là để cho lỗ tai mình nó tự động hả là nó làm sạch. Ông bác sĩ nói rằng á là